Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Người Thế Thân của tác giả Trang Cà Rốt. Bản hợp đồng thế thân được ký kết vì phải giả làm em gái của Trung trong vòng 2 năm và bên phía anh có trách nhiệm giải quyết những mối quan hệ của Vi giúp cô yên tâm biến mất với thân phận hiện tại để tập trung vào vai diễn hoàn hảo là một tiểu thư giỏi giang xinh đẹp. Và Vi sẽ hoàn thành vai diễn thế nào và để biến thành một người hoàn toàn khác thì cô sẽ phải thay đổi ra sao? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 2 của bộ truyện. Dù đã cố gắng trùn giấu cảm xúc thiếu thốn ấy tận sâu đáy lòng, bấm chặt tay lại với nhau, nhắc nhở bản thân thật bình thản. Nhưng rồi tôi cũng không tránh khỏi ánh mắt tin tưởng nơi Chung. Này, sao thế? Không sao. Video kết thúc từ lâu rồi, cô nhìn gì mà chăm chú vậy? À, tôi đang cố gắng nhớ lại những gì vừa xem được. Quay mặt sang đây. Tôi còn chưa kịp quay người về phía Chung thì đã bị anh ta dùng tay kéo ngược lại. Biểu cảm rõ xét ẩn hiện trên gương mặt góc cạnh. Nói lại tôi nghe. Nói gì? Nói những gì em gái tôi đã nói trong video clip. Chẳng phải cô bảo rằng cô đang cố gắng nhớ lại những gì vừa xem được hay sao? À ừ, nhưng mà tôi không nhớ rõ lắm đâu. Nhớ sơ sơ được một hai câu à? Cũng được, nói đi. Đặt tâm thế mình là Linh, tôi xem nào. Tôi nhìn Chung, sâu trong ánh mắt kiên định thấp thoáng cả sự chờ đợi nữa. Tôi cố gắng hít một hơi thở sâu, bờ bẹ vài từ. Anh hai ơi, sắp tới thuyết trình trước hội đồng quản trị, bé không hiểu nên anh hai có thể... Nói lại. Chung chừng mắt nhìn tôi, hai hàng mày sau lại lộ rõ vẻ khó chịu. Tôi nuốt nước bọt cái ực, hít một hơi thở sâu, lần nữa lặp lại câu nói vừa rồi. Anh hai ơi, sắp tới thuyết trình... Chưa kịp nói hết câu, Chung đã thẳng tay đẩy mạnh tôi xuống chiếc ghế sofa bên dưới, không quên ném cho tôi một lời đe dọa xanh dờn. Làm cái gì cũng phải tập trung cho trọn vẹn, tôi không thừa thời gian để kiên nhẫn ngồi đợi cô xem clip đó thêm 2-3 lần nữa đâu. Cô đã nhận trách nhiệm đóng vai em tôi thì phải học cách tập trung để hiểu rõ hơn về nó, tổng quan sát và biểu đạt sâu nó. Việc còn có đó cũng không làm được thì làm cái gì? Chưa gì đã bị ăn mắng một trận thậm tệ, khiến tinh thần tôi suy sụp lắm. Chỉ muốn đưa lên chửi anh ta một trận cho đã rồi bỏ đi mà thôi. Nhưng rồi tôi thật sự không đủ can đảm để làm điều đó. Tôi đã ký hợp đồng với Chung, chấp nhận vào vai em gái anh ta trong 2 năm tới. Biết rõ cái giá mình phải trả nếu không thực thi hai từ trách nhiệm đã thống nhất trước đó. Nên tôi lại tiếp tục nín nhịn, tự khắc an ủi động viên bản thân cố gắng vượt qua. Khương rót cho tôi một tách trà ấm rồi bảo: "Cô uống đi, nghỉ ngơi một lúc rồi mình bắt đầu tập trung lại nhé." Tôi gật đầu, nở nụ cười đầy cảm kích với Khương, không quên quay sang Chung cúi đầu xin lỗi. "Tôi xin lỗi anh vì đã không tập trung tốt hơn, tôi hứa sẽ không tái phạm nữa." Chung nghe tôi bảo vậy thì không thèm trả lời, nhưng trong đáy mắt có phần dịu hẳn đi. Anh ta lẳng lặng quay trở về bàn làm việc rồi bảo với Khương: "Hỗ trợ cô ta cho tốt." "Em biết rồi sếp." Được sự giúp sức của Khương, tôi nhanh chóng nắm sơ bộ những điều cơ bản về Linh. Xét về mặt tính cách, Linh và tôi khác nhau rất nhiều, hay nói đúng hơn là một trời một vực. Linh đủ chất tiểu thư cảnh vàng láng học, được giáo dục trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp. Không chỉ giỏi 2-3 ngoại ngữ mà Linh còn rất lanh lợi và thông minh, an tường hầu hết mọi thứ trong lĩnh vực kinh doanh và đời sống. Linh có một chất giọng ngọt ngào, nhỏ nhẹ và cách nói chuyện của cô thì vô cùng khéo léo, khiến cho người đối diện liên tục bị thu hút và dẫn dụ mê mệt bởi chất giọng ấy. Chưa kể, ngôn ngữ cơ thể của Linh rất linh hoạt, cô như bé mèo nhỏ luôn nũng nịu, dễ thương và có khả năng chiếm trọn cảm tình đối với cả người quen lẫn người lạ. Sau khi coi hết toàn bộ video clip, tôi vô cùng ấn tượng bởi những đặc điểm tuyệt vời ấy từ Linh. Nhìn lại bản thân mình, tôi thấy sao mà giữa tôi và Linh khác nhau nhiều quá. Linh thủy mị nên na bao nhiêu thì tôi lại gai góc bấy nhiêu. Nếu Linh được ví như chú mèo nhỏ khiến mọi người nhìn vào chỉ muốn cương đựng yêu thương thì tôi lại cảm giác bản thân mình chẳng khác gì một chú nhím con sẵn sàng sủa gai với bất cứ ai tiếp cận. Bởi vì tôi được trải đời, trải qua rất nhiều đổ vỡ và mất mát từ quá sớm. chất giọng tôi cao và to hơn Linh rất nhiều lần vì tôi quá quen với việc đàm phán, thương lượng, hoặc tiêu cực hơn là chửi bới với mấy chủ nợ của anh hai. Ngôn ngữ cơ thể tôi tràn đầy tình nam vì suốt ngày tôi liên tục phải ra oai, đưa ra bảo chứng bảo vệ thân chủ của mình mỗi lần được theo sếp tham gia các vụ án kiện tụng. Tôi không tốt về ngoại ngữ, cũng chẳng khá về kinh doanh vì chuyên môn của tôi tập trung vào các điều luật, giấy tờ, hồ sơ pháp lý. Và kể cả nụ cười của tôi nữa, dù có cố gắng duyên dáng dịu dàng cỡ nào thì ẩn sâu trong đài mắt vẫn ánh lên vô vàn sự lo lắng bất an. Muốn sửa một người có những trải nghiệm cả trong đời sống lẫn trong công việc khác nhau, tôi nghĩ tôi cần phải có nhiều thời gian để luyện nhiều hơn nữa. Mặc dù tôi có khả năng phân tích lý thuyết tốt, đầu óc nhanh nhạy nhận ra được những điểm khác nhau giữa mình và Linh, hiểu Linh hơn một chút, nhưng tôi lại gặp khó khăn trong khâu thực hành thực tế. Suốt cả buổi chiều hôm đó, luyện giọng đến khan cả cổ mà Khương vẫn bất lực với sự thích ứng của tôi. Một con người dễ dãi, ít cáu và vô cùng kiên nhẫn là thế, cuối cùng vẫn đầu hàng trước tôi. Khương vỏ đầu nhìn tôi nha nhó. Không, lại sai nữa rồi, không phải nói như thế đâu, cô phải nói thế này nè. Anh hai ơi, ngày mai em có cuộc họp với hội đồng quản trị. Đấy, cô lấy hơi nói nhẹ nhàng lại thôi, đừng nhấn mạnh nhiều từ quá. Với cả biểu cảm trên gương mặt cô nữa, thả lỏng ra, đừng có quá cứng nhắc. Nào, nói lại lần nữa tôi xem. Tôi khởi đầu, tiếp tục luyện tập cùng Khương, kiên nhẫn chăm chỉ đến hết lời này sang lời khác. Một lúc sau đó, Trung dường như quá ngán ngẩm với tốc độ tiêu thụ sủa bỏ của tôi. Anh ta hầm hầm rời khỏi bàn làm việc, nhanh chóng tiến về phía hai chúng tôi, rồi bảo: Cô đứng lên tôi xem, nhìn thẳng vào mặt tôi, nói lại câu đó xem nào. Hồi nãy lúc ngồi luyện tập, nhìn vào gương mặt dễ chịu của Khương, tôi còn cố gắng vơi phát chút cảm xúc để vào vai cho dịu dàng và nhẹ nhàng. Nhưng rồi bây giờ đứng trước mặt Trung thì cả cơ thể tôi hoàn toàn bị tê cứng. Làm sao có thể vào vai cho đạt trước trạng thái chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người khác của anh ta cơ chứ? Tôi đứng im mà ngạt nỗi, càng im thì mặt mũi Trung ngày càng xám xịt. Biết được rằng bản thân chẳng thể nào tránh được cơn thịnh nộ này rồi, nên tôi nhanh chóng tìm phương án tạm thời khác để thay thế. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân thật mạnh mẽ, rồi nhìn thẳng vào mắt Trung, nói khẽ: Tôi sẽ vào vai rất đạt nếu anh cũng thế. Trung vừa nghe tôi chia sẻ thì gương mặt giữ lại mất vài giây. Có lẽ anh ta cũng bất ngờ cho lời đề nghị của tôi thì phải. Đang ngơ mắt chờ đợi hành động tiếp tục của Trung với mình như thế nào thì Khương lanh lảo chen vào nói đỡ giúp tôi. Vì nói đúng đó sếp, sếp phải coi Vi là em gái thì Vi mới vào vai em gái sếp ổn được chứ. Em thấy sếp cũng thiếu tự nhiên nên chắc chắn Vi không thể nào thể hiện được tốt đâu. Câu nói bồng cua của Khương có sức mạnh ghê gớm. Chỉ vài giây sau đó, ánh mắt hình viên đạn của Trung dành cho tôi đã nhanh chóng di rời sang bên phía Khương, kèm theo một câu khẳng định đầy bất mãn: Cậu hay lắm. Cả Khương, cả tôi đều im re trước sự tức giận của Trung. Những tưởng anh ta sẽ nổi trận lôi đình tiếp tục với cả hai đứa, nhưng đợi mãi thì Trung lại chẳng làm gì cả. Anh ta quay người lấy túi sách và điện thoại, sau đó rời đi, không quên bảo: Đi ăn thôi, tí về xử lý tiếp. Khương và tôi nhìn nhau, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tôi rón rén kề sát tai Khương khen ngợi: Cảm ơn anh nhé, mãi mới thấy anh cười như vậy. Khương nghe xong thì bĩu môi, gương mặt vênh lên tới tận trời xanh. Chuyện thưởng thôi, tôi nói đúng quá, nên sếp không trách phạt được đấy chứ. Sếp trông vậy chứ việc nào ra việc đó, không phải bậy bạ đâu. Anh cứu tôi một bản thua trông thấy đấy. Ước gì tối nay anh cũng ở cùng tôi và sếp anh thì hay biết mấy. Không được, tôi mà đến đó mấy người giúp việc lại nghi ngờ tôi ngay. Bây giờ diện mạo của cô giống Linh lắm rồi. Hôm nay về nhà cha sếp sẽ cho cô ở phòng riêng và không làm khó cô nhiều đâu. Hy vọng vậy. Thôi đi nhanh lên, không tí nữa sếp anh lại lên cơn thì khổ. Rồi rồi, chúng ta tranh thủ đi thôi. Tôi và Khương vừa đi vừa chạy, tâm trạng lúc này bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn. Ông sếp hay dịch khó tính khó nết như này mà anh ta hầu được suốt mấy năm qua kể cũng tải thật. Tôi không biết rồi 2 năm tới đây tôi có thể thoải mái khi tiếp xúc với anh ta như Khương không nữa. Bởi lẽ tôi luôn cảm thấy giữa mình và Trung có một rào cản vô hình. Ở gần anh ta, năng lượng của tôi gần như bị lấn át hoàn toàn. Sự tự do trong tôi cũng vô hình chung biến mất. Trung giống như một con ngựa bơi kham, vùng vẫy, ra oai, thể hiện sự chiếm hữu mạnh mẽ đối với tất thảy mọi thứ xung quanh anh ta vậy. Ăn tối xong, Trung lái xe chở tôi về nhà. Trên đường đi, anh ta vẫn mang theo bộ mặt hỉ sự, khiến tôi muốn thở cũng không dám thở mạnh. Khi gần về đến nhà, Trung đạp mạnh chân ga thì oai với tôi. Trong từ điển của tôi không có hai từ kiên nhẫn, vậy nên cô biết phải làm gì rồi đấy. Còn trước kiểu hoàn hồn trước tốc độ lái xe như vụ bão nơi Trung, thì tôi lại tiếp tục nhận được một thông điệp không đầu không cuối. Không thể hiểu nổi được ý tứ trong câu nói của Trung là gì, tôi quay người nhìn thẳng vào anh, để bụng hỏi cho ra nhẽ mọi thắc mắc của mình, như lại bắt được ánh nhìn nghiêm nghị kia. Thế nên tôi lại ngậm ngùi im lặng. Đối với tôi trước giờ mà nói, việc đáng sợ nhất trên đời là sợ chết. Còn hiện tại, nỗi sợ thứ hai của tôi mới được thêm vào danh sách là sợ giao tiếp với Trung. Sự lầm lì và lạnh lùng của anh khiến tôi luôn trong trạng thái căng thẳng. Mỗi giây mỗi phút cứ như đã được đối diện với tử thần vậy. Vào trong nhà, phần người giúp việc thấy tôi xuất hiện thì tiu tít chào hỏi. Ai trông cũng mừng mừng rỡ rỡ như được đón mẹ ở phương xa mới về. Tiểu thư, cô về rồi, chúng tôi trông cô mãi thôi. Tiểu thư ăn gì để tôi nấu cho cô? Cô đi đường dài có mệt không? Tiểu thư có muốn uống một chút gì đó không ạ? Họ hồ hởi tới tấp hỏi thăm, khiến tôi mất vài giây sượng sùng. Cô may Trung kịp thời ra tay giải vây giúp tôi. Anh quay sang bảo với mấy người giúp việc. Ra xe lấy đồ đạc của Linh mà lên trên phòng cho tôi. Linh có việc họp với tôi một chút, không ăn uống gì đâu. Mấy người sau việc thì nghỉ ngơi sớm đi. Tôi nhìn vào mấy người giúp việc, khẽ cười với họ. Trong khi đó, Trung thản nhiên khoác vai tôi, kéo lên phòng. Giờ lên phòng 2 nói chuyện xíu nhá. Đi chơi với bạn trai lâu quá, quên thằng anh này mất rồi. Lực đạo nơi tay Trung đặt lên vai tôi mạnh lắm. Nó khiến tôi có phần không thoải mái thật. Vào đến trong phòng, Trung mới chịu gỡ tay ra khỏi vai tôi. Nhìn tôi một lượt rồi hử lạnh. Đấy, cô thấy chưa? Nếu cô không luyện tập cho tốt thì cô sẽ bị bối rối khi gặp họ. Quan trọng hơn, nếu mọi chuyện xôi hỏng bỏng không thì cô biết hậu quả thế nào rồi đấy. Bây giờ thì tôi đã hiểu rõ ý tứ trong câu nói lúc ở trên xe của Trung. Anh ta muốn tôi đặt tâm huyết và nghiêm túc hơn với việc đóng thế này. Tôi hiểu nếu tôi không cố gắng nhiều thì rất dễ khiến mọi chuyện vỡ lở, mà như vậy thì chắc chắn không ổn rồi. Khi đã hiểu thông mọi chuyện, tôi gật đầu xác quyết, rõ ràng nói lớn trước mặt Trung, hổ hùng hổ hổ như vừa được bơm thêm năng lượng mạnh. Tôi biết rồi, tôi hứa sẽ không làm anh thất vọng. Thái độ tích cực cùng ánh mắt kiên định của tôi khiến gương mặt Trung lúc này trở nên cứng nhắc. Mãi vài giây sau, anh ta mới lấy lại được phong độ như ban đầu, nhếch môi khẽ bảo, để xem thế nào. Tối đó, thay vì để Trung phải yêu cầu tôi tới bản học tiếng Anh, thì tôi đã chủ động tự thân vận động, ngoan ngoãn ngồi học, vận dụng hết khả năng tập trung linh hoạt của mình để xử lý đống bài tập ngữ pháp khó nhằn. Sau xuôi đâu đó thì nhẹ nhàng nhờ Trung kiểm tra lại giúp. Anh xem tôi làm vậy đã đúng hết chưa? Trung tay cầm bút đỏ liên tục khoe tròn vào những lỗi sai mà tôi mắc phải. Chẳng mấy chốc, quyển vở bài tập của tôi hiện lên chỉ chít các dấu sai khác nhau, mà tôi lúc này càng ngày càng béo sạch. Tôi biết trước giờ năng lực học ngoại ngữ của tôi không tốt, nhưng không nghĩ là nó tệ đến mức thế này. Tất cả biểu cảm đau khổ đó của tôi đều rơi vào tầm mắt của Trung. Anh ta đặt nhẹ cuốn vở trên bàn, ghé sát tai tôi thủ thỉ bằng giọng điệu đầy khích bác. Thời gian cô đi học ở trên trường, giáo viên tiếng Anh chết hết rồi à? Câu nói của Trung quả thật chứa đầy sự mỉa mai trầm trích. Và tất nhiên, điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm ghê gớm. Tinh thần hào hứng hăng say học tập vừa nãy bỗng chốc bốc hơi sảy bách, không còn một xì xì gì cảm hứng để nỗ lực nữa. Hai tay tôi lúc này nóng gian, hai má cũng theo đó mà ửng hồng vì sự bực tức. Tôi bạ môi im lặng không trả lời, mà càng như thế, Trung lại càng có vẻ thích trêu ngươi tôi nhiều hơn. Anh ta chủ động đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi dắt ra sau tai, đồng thời nâng cằm tôi lên bóp chặt. Sao không trả lời câu hỏi của tôi? Sự ngoan ngoãn lúc nãy của cô đâu rồi? Lời hứa của cô với tôi đâu rồi? Thiệt nghĩ dù nén mãi cũng không được nữa rồi, tôi ở mức nhìn thẳng vào mặt Trung nói lớn. Tôi biết là tôi yêu tiếng Anh, tôi biết là tôi làm chưa tốt thật, nhưng tôi vẫn đang nỗ lực, chứ tôi đâu hề từ bỏ đâu. Việc gì mà anh phải lôi quá khứ của tôi ra để khi bác hay miệt thị? Anh có bao giờ nghe câu nếu không nói được điều gì tử tế thì hãy im lặng đi à? Tôi sai, tôi sẽ sửa, sẽ học lại cho đúng. Nhưng tinh thần học của tôi còn chưa được bao nhiêu thì đã bị anh tải thẳng một gáo nước lạnh vào mặt. Anh thử đặt bản thân mình vào tôi xem, anh có chịu nổi được không? Tôi nói xa xả một tăng không chớp mắt, còn cương quyết trừng mắt nhìn Chung trong bộ dạng không hề biết sợ. Bởi lẽ tôi bức xúc quá mà. Bình thường thì tôi rất tử tế, đàng hoàng và hiền lành như bao người thôi. Nhưng ai bảo anh ta liên tục hết lời này đến lời khác đụng vào tự ái của tôi làm gì? Phe này tôi quyết sống chết với anh ta một lần xem sao. Tôi giữ nguyên trạng thái dữ dằn đó của mình một lúc lâu, còn Trung chẳng hiểu sao lại nhìn tôi khẽ cười. Tận sâu trong đài mắt còn thấp thoáng vài tia nhìn tò mò xen lẫn thú vị. Anh ta nhàn nhã uống một ngụm nước, xong xuôi đâu đó mới quay sang hỏi tôi một câu sưng hửng. Nói xong chưa? Còn bức xúc gì thì nói luôn một thể đi. Trung khiến tôi cụt hứng thật, đang trên đà phừng phừng lửa giận. Vậy mà anh ta ngồi đối diện tôi bình thản như chưa hề có chuyện gì. Thậm chí còn khích lệ tôi kể ra hết mọi thứ. Sự nóng nảy của tôi nhanh chóng bị dập tắt bởi thái độ dửng dưng của Trung. Tôi bặm môi, chán trường quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn vào bản mặt đang ghét của Trung nữa. Trung thấy vậy, có vẻ nhẹ nhàng hơn với tôi một chút. Nào, đang nói chuyện với tôi, lại quay mặt đi đâu thế? Có gì muốn nói hết ra đi. Tôi đang kiên nhẫn lắng nghe cô đây. Nhắc tới hai từ kiên nhẫn, Trung khiến tôi dựng cả tóc gáy. Tôi nhớ như in, Trung từng khẳng định với mình rằng trong từ điển của anh không bao giờ có hai từ kiên nhẫn. Vậy mà lần này, anh lại nhắc lại hai từ đó, chắc chắn có gì không ổn rồi. Tôi quay phát người lại đối diện với Trung. Chán tôi lúc này lấm tấm dị lại vài giọt mồ hôi, cơ hồ pha chút sợ hãi. Nói như vậy đủ rồi, chỉ có thế thôi. Cô chắc chưa? Chắc. Ngồi xích lại đây. Vừa nói, Trung vừa chủ động nắm lấy cánh tay tôi, kéo sát về phía anh. Linh em tôi, không bướng bỉnh như cô, con bé sẽ biết nghe lời. Tôi im lặng, Trung vừa tay lấy quyển vở bài tập tiếng Anh chỉ ra trước mặt tôi, rồi tiếp tục bảo. Mỗi khi con bé biết mình sai, nó sẽ tự động tìm cách sửa lỗi. Mặc cho mọi người xung quanh muốn nói gì nói, làm gì làm, nó cũng sẽ chẳng để tâm. Bởi vì nó biết việc của nó. Còn cô có nhận ra điều gì khác biệt ở đây không? Tôi chần chừ, không biết trả lời thế nào cho phải. Thì Trung chủ động sử bút, ghi từng hàng chữ ngay ngắn trên cuốn tập cho tôi xem. Đừng để bất cứ một ai chi phối cảm xúc cá nhân của mình. Tôi nhìn Trung, ánh mắt anh có phần dịu hẳn. Đây không phải là ánh mắt của cái người vừa trêu ngươi chọc tức tôi lúc nãy, mà đây là ánh mắt của sự nghiêm nghị, trọng tin. Trung bảo, nếu cô muốn làm việc lớn thì cô phải làm tốt, thật tốt từng việc nhỏ. Cô xem, tôi chỉ vừa bông đùa cô vài câu mà cô đã đánh mất luôn cả tinh thần học tập ban đầu của mình. Vậy rồi sau này, khi cô đối diện trước ban lãnh đạo của tập đoàn TNT với tư cách là Linh hiện tại, thì cô sẽ như thế nào khi liên tục bị áp đảo tinh thần, khiển trách, thậm chí coi khinh? Những thành viên trong ban quản trị đều là những người lớn, sành sỏi, có kinh nghiệm, thậm chí ăn nói rất khắt khe. Bé Linh nó vững như thế mà đôi lúc còn bị họ phủ dọc không thương tiếc, thì cô là gì trong mắt họ chứ? Chúng nói tới đây, anh ngừng lại một lúc, vô thức buồn lên tiếng thở dài. Còn tôi thì tôi hiểu rồi, tôi hiểu lý do tại sao Trung lại gay gắt với tôi đến vậy rồi. Ban đầu với việc thế thân này, tôi cứ nghĩ nó đơn giản thôi, thậm chí còn dễ dàng hơn việc đi làm công ty luật của tôi nữa cơ. Nhưng hình như tôi đã nhầm, tôi đang vào vai thế thân cho một người khá là nặng đô, một người có thành tích đời sống đáng nể và vị trí xã hội đáng mơ ước. Bởi vậy nên thực tế là áp lực của tôi chắc chắn sẽ nhiều gấp trăm nữa. Bảo sao chúng lúc nào cũng ghen ghét với tôi, liên tục bắt tôi trao đổi học hỏi và khiến tôi cảm thấy sợ hãi anh ta mỗi khi tiếp xúc. Tôi ngơ đôi mắt đầy mệt mỏi lên nhìn Trung, anh này cượng nói: "Tôi xin lỗi vì đã làm chưa tốt, tôi hiểu rõ hơn rồi, mong anh chỉ bảo cho tôi để hoàn thiện hơn. Từ nay về sau, anh là tôi thế nào cũng được, tôi chấp nhận hết." Trung cười, hai hàng mày bình thường lúc nào cũng trao trao tạo ra vẻ khó chịu thì nay lại giãn nhẹ hẳn ra, trên môi bật lên nụ cười hiếm có. "Chịu được không?" "Được." "Thế thì tốt, quay vào đây ngồi học tiếp nào." Suốt hai tiếng sau đó, Trung tận tình ngồi giảng bài cho tôi, mặc dù tôi lúc quên lúc nhớ là bài sai đi sai lại rất nhiều lần, nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn chỉ dạy và không hề khó chịu với tôi một khoảnh khắc nào cả. Làm đủ xong bài tập cuối cùng, tôi thở phào nhẹ nhõm, ngủ ngay tại bàn học, mệt đến mức không muốn nhấc chân đi đâu cả. Trung thấy vậy buồn miệng bảo tôi: "Về giường ngủ đi, muộn rồi." "Kệ tôi nằm đây một xíu cho hồi phục lại năng lượng. Hôm nay ngủ nhiều thứ vào não quá, khiến đầu óc và chân tay tôi giờ này không còn được linh hoạt nữa rồi." Tôi dặn lòng chỉ nằm cục đầu trên bàn một lúc thôi, rồi sẽ lê thân xác nặng nề này của mình vào giường để ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao lại ngủ quên luôn ở đó. Sáng hôm sau thức dậy, chẳng hiểu bằng cách thần thánh nào lại nằm chiếm trệ trên giường, ngồi dậy vươn vai khởi động chào ngày mới. Tôi vừa thức nhòe miệng cười khi nghĩ đến cuộc nói chuyện của tôi và Trung tối hôm qua và sự nhiệt tình giúp sức của anh trong việc đào tạo tôi nữa. Chỉ ít tôi hiểu Trung hơn một chút và có lẽ anh ta cũng vậy. Sáng hôm nay tôi được cùng Trung đến công ty làm việc. Anh thậm chí còn tốt bụng dẫn tôi đến một nhà hàng để ăn sáng, chỉ như quyết không cho tôi ăn sáng ở nhà. Ngồi trên bàn ăn với tấp nập các món đồ ăn được bài trí bát mát và thơm phức xôn sang, tôi hổ hởi lắm. "Cảm ơn anh vì bữa sáng cử chất lượng, tôi sẽ ráng ăn hết để không phụ lòng anh." Trung im lặng không trả lời, tiện tay đẩy chén súp về phía tôi rồi bảo: "Ăn đi, mỏng hơn chút nữa sẽ giống Linh nhiều hơn." "Tôi biết rồi, mà sao ở nhà tôi thấy mấy anh chị giúp việc cũng chuẩn bị đồ ăn nhiều lắm, anh lại không cho tôi ăn?" "Bởi vì cô chưa được hướng dẫn cách ăn giống Linh. Nếu cô ăn theo cách của cô, kiểu gì họ chả thắc mắc. Linh sống với họ mười mấy năm qua rồi mà." "À ra vậy, vậy Linh nhà anh ăn kiểu gì?" Trung khẽ hít nhẹ một hơi, đôi mắt đen sâu nhìn xa xăm một lúc rồi bảo: "Con bé có thói quen dùng thìa khi ăn, ít khi dùng đũa lắm. Thường thì nó sẽ ăn những món nước trước, sau đó mới đến món khô." Tôi gật gù múc một thìa súp nhỏ đưa lên miệng ăn ngon lành. Trung thấy vậy liền nói ngay: "Ăn chậm thôi, thao tác chậm lại, đừng vội vàng quá." "À tôi hiểu rồi, thói quen lên nhà anh cũng lạ nhỉ. Tôi thì toàn thuận dùng đũa thôi, nhưng giờ vào vai thì phải thay đổi rồi." Tôi tiếc rẻ nhìn đôi đũa trên bàn, khẽ cười trong ngượng hiệu. Trung đợi tôi ăn xong chén súp, để đĩa tôm đã lột sạch vỏ sang cho tôi rồi bảo: "Ăn đi, tôi bóc rồi đấy." Nhận lấy đĩa tôm được bóc gọn gàng trên tay, tôi run run xúc động. Trước giờ ngoài bố ra thì chưa ai làm điều này với tôi cả, kể cả anh hai hay những người bạn trai cũ của tôi. Hành động này của Trung khiến tôi nhớ bố ghê cơ. "Cảm ơn anh nhé, anh để tôi bóc cũng được mà, sau này không cần làm thế đâu." "Cần chứ, Linh chỉ ăn tôm khi có người bóc cho con bé thôi. Cô đang vả vai em gái tôi, và tôi cũng phải có trách nhiệm vả vai cùng cô cho đạt chứ. Nên cô hãy thoải mái đón nhận những phúc lợi mà tôi dành cho cô đi là vừa." Tôi gật đầu, đưa tay cầm con tôm mướt mát, hồng hào bỏ hẳn vào miệng, không quên hí mắt cười với Trung. Ăn xong bữa ăn đó, tôi đã nhớ kha khá về thói quen ăn uống cũng như sở thích của Linh. Và bây giờ thì tôi tiếp tục được Trung và Khương hướng dẫn sơ bộ về các đầu việc mà Linh đã trực tiếp quản lý và vận hành hàng ngày. Chào ôi, nhìn một list danh sách dài mà đầu óc tôi chưa gì đã cho váng thật sự. Tôi không thể nào tưởng tượng được một cô gái bằng tuổi tôi, nhà xác có, đầu óc lại càng kinh khủng hơn vậy. Bảo sao tôi nghe Khương kể lại, mọi người trong tập đoàn nể Linh cũng khá nhiều. Không phải họ nể vì cái danh xưng cháu gái của chủ tịch tập đoàn đâu, mà họ nể vì tư chất cũng như là khả năng làm việc và đầu óc nhanh nhạy của Linh nữa. Suốt buổi sáng hôm đó, tôi bận học tập, ghi chép và luyện tập đến độ quên ăn. Đến khi ngẩng mặt lên thì cô đã quá giấc trưa mất rồi. Thời gian này, mọi người đã lục đục trở về công ty để tiếp tục làm việc. Khương với Trung thì có cuộc họp đột xuất nên đã rời văn phòng trước đó 2 tiếng. Báo hại tôi quên bé mất thời gian ăn trưa. Lại còn nao nao ngồi chờ hai người ấy về. Bởi vì đã được Khương dặn trước rằng tôi chưa quen việc và chưa hiểu rõ mọi người ở đây nên thời gian này khá là nhạy cảm. Bởi vậy tôi không được đi đâu lung tung ngoài không gian làm việc nước văn phòng của Trung. Thế nên tôi dù đói cũng chẳng dám vào thân xuống dưới sảnh để đi ăn, ngồi ôm bụng co ro hứng chịu cơn đau cồn cào. Phải hơn 2 tiếng sau, hai người ấy mới trở về. Tôi lúc này đau gần như kiệt sức, hai mắt lờ mờ nhìn chẳng rõ mặt ai, chỉ thấy bóng dáng và tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, và rồi tôi liệm dần ngay sau đó. Tôi tỉnh dậy là khi cảm thấy nơi bụng mình có chút nho nhói khó chịu, từ từ mở mắt nhìn quanh mới biết rằng mình đang nằm ở bệnh viện. Nhìn về phía đuôi giường là chai thuốc truyền đã chậm rãi nhỏ từng giọt một. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi thấy bóng dáng cao lớn của Trung từ từ tiến lại gần mình. Âm giọng khản đặc vang lên, xen lẫn cả sự trách móc. Đầu óc cô không được bình thường hả Vi? Sao lúc nào cô cũng khiến người khác phải lo lắng cho cô vậy? Không đợi tôi trả lời, Trung tiếp tục bảo. Còn mệt lắm không? Không, à có hơi đau bụng, tôi bị sao vậy? Nghe được câu hỏi ngơ ngác của tôi, Trung trợn tròn mắt nhưng không tin vào tai mình. Cô bị gì mà cô còn không biết sao? Không, suốt cuộc là tôi bị gì? Đây là lần thứ mấy cô ngất rồi, nói tôi nghe. Tôi không hiểu sao Trung lại đặt cho tôi những câu hỏi kỳ quặc đến vậy. Trong người vốn đã khó chịu, nay nghe được những câu hỏi ngang ngược lại khiến tôi mở rộng nhiều hơn. Nhưng rồi nhìn vào gương mặt Trung, nhìn vào đôi mắt có phần lo lắng dành cho mình thì lòng tôi có phần dịu lại. Tôi không nhớ rõ lắm, hình như cũng một vài lần thôi à. Trung nhếch miệng cười, hai tay siết chặt như thể đang kìm nén sự bực tức của bản thân vào bên trong. Sống trên đời hơn 30 năm, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như cô cả, Phi ạ. Một người không biết yêu thương bản thân, thậm chí không để tâm rằng tình trạng bệnh tình của mình ngày càng nặng. Cô sống ở đời, có ăn có học, để rồi sống phụ trách nhiệm với mình như vậy à? Trung lại lớn tiếng với tôi, lời này tôi cảm thấy có phần tủi thân ở mức hơn là tức giận. Trung nói có phần đúng với tôi thật, nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì không phải là tất cả. Anh ta làm sao hiểu được trong suốt 5 năm qua tôi nhịn ăn nhịn mặc thế nào, gồng gánh thêm biết bao nhiêu việc để trả nợ cho anh hai cơ chứ. Anh ta làm sao hiểu được cảm giác dù mệt mỏi đến kiệt quệ vẫn phải cố gắng kiếm tiền, bởi vì tôi không còn sự lựa chọn nào khác cả. Anh ta làm sao hiểu được một con bé có gia đình khá giả, trong ống ngoài êm, đừng một phát chẳng còn lại gì, phải lao ra ngoài đời bươn trải đủ thứ, nó cô độc và mệt nhoài thế nào. Đúng, anh ta làm sao hiểu được. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi số lần mình đã xỉu vì quá mệt. Nhưng rồi sau đó thì sao? Vâng, không muốn ai biết, không muốn ai đưa vào bệnh viện để khám bệnh, ngoài việc tôi lủng củng bỏ dậy vẫy gọi taxi. Tôi ngồi đó nghĩ đến những gì đã qua mà bật ra nước mắt lưng tròng. Tôi không muốn tỏ ra rằng bản thân mình yếu đuối, cũng chẳng muốn mình phải rơi nước mắt trước mặt người lạ đâu. Nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi lại bỏ mặc bản thân chạy theo dòng chảy của cảm xúc. Ban đầu chỉ là một giọt nước mắt vô tình rơi xuống nơi bầu má, sau đó thì nhiều hơn một chút, và cuối cùng tôi tức tưởi trong vỡ òa. Tôi mệt rồi, tôi không cần quan tâm hiện tại ai đang đứng trước mặt tôi nữa. Tôi cũng chẳng cần quan tâm Trung sẽ nghĩ gì về mình. Tôi chỉ cần biết mọi ấm ức của tôi trong những năm tháng qua, ngày hôm nay tôi cho phép mình một lần được tuôn ra hết. Khi tiếng nói thứ hai vang lên, khi hai mắt đã nhòe hẳn đi vì khóc quá nhiều, tôi cảm nhận được một bàn tay ấm nóng đang từ từ lau nhẹ từ giọt nước mắt tràn ra trên bầu má tôi. Âm giọng dịu dàng cơn lên như để xoa dịu mọi thứ. Đi đi, sao phải khóc? Nào, tôi đỡ cô ngồi dậy nhé. Tôi không có ý muốn la mắng gì cô đâu, nhiều khi cô bướng quá, nói mãi không nghe. Bệnh tình của mình đã nặng đến mức này rồi mà cũng chẳng thèm để tâm nữa. Nếu tôi và Khương không về kịp thì cô sẽ sao đây? Tôi tự mình chống tay ngồi dậy, từ chối sự giúp đỡ của Trung, thậm chí còn tự đưa tay quẹt ngang nước mắt, thể hiện sự sáng giỏi của mình, không quên nén tiếng nấc vào bên trong và bình thản trả lời lại. Tôi quen rồi, xin lỗi vì đã làm cho anh và Khương lo lắng, xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của anh. Thôi được rồi, nín đi, chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Điều quan trọng bây giờ là cô phải chịu khó ở đây dưỡng sức cho khỏe hẳn. Nếu không, bệnh tình của cô sẽ càng ngày càng nặng và có nguy cơ chuyển biến thành ung thư đấy. Chúng nhắc đến hai từ ung thư, tôi sợ xanh mặt. Gì thì gì, chứ tôi sợ chết lắm. Tôi còn trẻ, trong cuộc đời này tôi còn nhiều nơi muốn đi, nhiều việc muốn làm và nhiều điều muốn đạt được. Bởi vậy nên tôi phải dáng khỏe mạnh, nghiêm túc chấn chỉnh bản thân mình, để rồi bệnh tình thuyên giảm và nằm trong tầng kiểm soát. Trung thấy tôi ngoan ngoãn im re, không phản kháng gì nhiều, thì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi phân tích. Cô thấy Linh em tôi không? Đấy, có tất cả mọi thứ, nhưng thứ quan trọng nhất lại không có được, đó là mạng sống. Con bé khao khát được sống như ở nào, con bé nếu bây giờ vẫn còn thì nó có thể dùng chính năng lực, sự giỏi giang của mình để giúp đời, giúp người, có đúng không? Bởi vậy cô cố lên, cô đã là người thế thân cho nó thì cũng giống như đang sống hộ thêm cả phần của nó nữa. Nó ở trên trời cao sẽ phù hộ cho cô thôi. Phần việc còn lại cô cũng cố gắng thật nhiều nhé. Tôi nhìn Trung vô thức gật đầu, đến bây giờ mới để ý Trung thương em gái biết nhường nào. Mỗi lần nói chuyện với tôi về Linh, ánh mắt anh lấp lánh sự tự hào, xen lẫn chút gì đó xót xa. Tôi hiểu Trung cũng đang rất nỗ lực để đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường. Và tôi cũng hiểu sự ra đi của Linh có lẽ chiếm một phần đả kích rất lớn trong trái tim Trung. Anh cũng đang cố gắng trước sự mơ mát, và tôi cũng nên như vậy. Tôi bây giờ là Linh chứ không phải là Vi nữa. Hai năm tới của tôi, thân phận là Linh mà thôi. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào tay Trung siết chặt. Tôi muốn an ủi anh, muốn thay Linh cho anh cảm giác gần gũi của người em gái đã khuất. Bàn tay Trung ru nhẹ, lạnh toát, ánh mắt đen sâu kia nhìn tôi như muốn nói lên vạn điều. Anh mấp máy môi định bảo gì đó nhưng rồi lại thôi. Còn tôi nhẹ nhàng mỉm cười, không quên chủ động cất lên hai tiếng anh hai. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, tay siết chặt tay, mắt nhìn sâu vào mắt. Cảm giác này thật khó tả biết bao. Trung cho tôi cảm giác gần gũi của một người anh trai, còn có lẽ tôi đang cho anh cảm giác yêu thương từ một người em gái. Chúng tôi cứ thế ngồi nhìn nhau mãi, cho đến khi cửa phòng bật mở lần nữa thì cả hai mới chịu ngừng. Bước vào phòng tôi là một cô gái vô cùng xinh đẹp, với mái tóc dài buông xõa qua vai, chiếc váy dài màu xanh nhạt tỏa lên sự thanh lịch nhẹ nhàng. Gương mặt được make up kỹ lưỡng trông vô cùng chỉn chu, và đặc biệt hơn, giọng nói ngọt ngào hơn cả mía lùi. Linh ơi, em sao rồi? Thế khỏe hơn chưa? Đây là lần đầu tiên tôi gặp người con gái này. Bản thân vì sự gần gũi của chị ta khiến tôi vô cùng bối rối. Bàn tay đặt siết nhẹ tay Trung, cố tình tăng thêm lực đạo để cầu cứu anh. Rất may, Trung hiểu ý và phối hợp với tôi nhịp nhàng lắm. Anh đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay của tôi như để trấn an, rồi quay sang nở nụ cười tươi rói với người con gái trước mặt. Kìa Liên, em đến thăm Linh, sao không gọi anh trước? Vẫn bao nhiêu việc mà đến đây làm gì? Liên nghe Trung bảo vậy thì bật cười. Chị ta từ từ tiến đến giường bệnh của tôi, rồi tự nhiên ngồi xuống, không quên bảo lại. Nghe tin con bé ốm, em lo lắm chứ. Bận thì bận cỡ nào, cũng phải sắp xếp qua xem tình hình thế nào. Em không qua thăm, có khi con bé lại dỗi ngược em. Lúc ấy anh có chịu trách nhiệm giúp em không? Đúng không Linh nhỉ? Tôi cười, vui vẻ gật đầu, chẳng biết nói gì với Liên nữa. Bởi vì dữ kiện tôi nắm về chị ta quả thật vô cùng ít ỏi. Thấy tôi im lặng, Liên nhìn tôi bằng ánh mắt có phần khác lạ. Cô nghiêng đầu chăm chăm quan sát tôi một lượt, rồi hỏi. Em dạo này có vẻ gầy đi thì phải. Qua bên đó thằng David không chịu chăm sóc em hay sao? Chứ gì mới về Việt Nam đã lan ra ốm rồi. Không để tôi trả lời, Trung đưa tay kéo đỡ tôi áp sát vào lồng ngực anh, vuốt nhẹ nhẹ lên lưng tôi, từ tốn giải thích cho Liên hiểu. Con bé bị xe lác nên về nước là đã làn da ốm, mấy ngày không ăn uống gì thành ra bị đau bao tử. Nãy giờ cứ nói chuyện là nó lại rợm nôn, nên Liên thông cảm cho nó nhé. Lớn đầu rồi mà cứ lan ra làm nũng anh hai thế này đây. Tôi nghe giọng cười sảng khoái của chị Liên vang vẳng bên tai, bởi lẽ toàn bộ khuôn mặt bị áp chặt vào lồng ngực chung nên tôi không thấy được biểu cảm của chị ta lúc này. Chỉ thông qua giọng nói để đoán chừng được tâm ý của bà ta. Thôi được rồi, vậy thì anh Trung ở lại chăm sóc cho bé Linh đi nha. Em không phiền hai anh em nữa. Nếu có gì cần hỗ trợ thì gọi cho em nhé. Em lúc nào cũng sẵn sàng 24/24 để xuất hiện khi anh cần. Ừ, em về nghỉ ngơi đi. Có gì cần anh bảo em. Chị Liên đưa tay vuốt nhẹ tao tôi rồi chào hai anh em tôi ra về. Khi chị ta đi được một lúc rồi, Trung mới từ từ kéo tôi ra khỏi người anh. Tôi lúc này mặt mày đỏ ửng nóng bừng vì bị anh ép chặt trong lồng ngực quá. Trung vừa buông tay ra cũng là lúc tôi ho khan. Sao thế? Ngủ trừ sao? Anh ép gì mà chặt quá vậy? À, tôi mạnh tay quá hả? Thêm một chút nữa thì tôi chết ngạt mây thôi. Trung bật cười trước sự nhăn nhó khó hiểu của tôi, không quên đưa tay gỡ hộ tôi mấy sợi tóc vừa lòa xòa trước mặt. Mỗi chọc, anh kể cho tôi nghe thông tin về Liên mà không cần tôi chủ động hỏi. Liên là bạn học cùng với tôi, ngày trước cũng chưa khá thân với Linh, con bé quỷ cô ta dữ lắm. Tôi gật gù tảo lưỡi. Thảo nào hồi nãy thái độ chị ấy đối với tôi nhiệt tình lắm, tôi cũng lờ mờ đoán được mối quan hệ của mình với chị ta. Ừ, nhưng mà tôi dặn thế này, từ nay về sau nếu có kết giao với Liên để ý một chút nhé. Tôi có cảm giác Liên không thật như những gì diễn ra trước mắt mình. Nghe Trung chia sẻ thông tin đó, tôi cũng khá bất ngờ, không nghĩ rằng anh có ấn tượng không tốt với người bạn học cùng mình khi xưa. Thậm chí người đó hiện tại còn là bạn thân của em gái mình nữa. Tôi tính tò mò hỏi thêm Trung lý do tại sao, nhưng khi chưa kịp hỏi thì Khương đã mang cháu vào tận nơi rồi, gương mặt hí hà hí hửng quen thuộc toe toét khi vừa thấy tôi. Cô thấy sao rồi, trong người khỏe hơn chưa? Ừ, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn hai anh. Ăn cháo đi này, tôi phải lặn lội đi xa thở xa mới mua được cháo ngon ơi là ngon cho cô đấy. Khiếp, lão Khương này chỉ mồm mép là giỏi thôi, lão nói câu nào, câu đó giọng mùi tự luyến đến đó. Chào bù cho thanh niên mặt lạnh đang ngồi cạnh tôi, nó đang bùa bã theo cảm xúc bất chợt. Lúc thì cù lùn không đầu không đuôi, khi thì dài dòng phát tự nói cho tôi hiểu mới thôi. Tôi đưa tay nhận hổ cháo, không quên cúi đầu cảm ơn Khương. Trung và Khương để tôi ngồi tự ăn, còn hai người kéo nhau ra góc bàn bên cạnh cửa để ngồi bàn việc gì đó. Sau một hồi tranh luận qua lại, tôi thấy Khương gật đầu thu dọn đồ đạc rời đi. Trước khi đi, không quên nhảy mắt bảo tôi là người may mắn. Trời đất, anh ta hảo đâu ra cái thói ăn nói lấp lửng vậy không biết. Báo hại tôi chưa hiểu chuyện gì, chưa kịp kéo anh ta lại để hỏi rõ ngọn ngành thì anh ta đã bỏ đi một mạch. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi tôi và Trung, thỉnh thoảng có một chị y tá vào hỏi han thể trạng tôi thế nào và mang cho tôi một vài viên thuốc. Lên nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ tối, thấy Trung vẫn ngồi cặm cụi làm việc trên iPad, tôi mới chủ động hàng giọng bảo anh. Muộn rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây tôi tự lo được. Trung liếc mắt lên nhìn tôi vài giây rồi lại chăm chú tập trung vào công việc của mình, cứ như thể anh chưa từng nghe những gì tôi vừa nói. Tôi thấy vậy thì tiếp tục đề nghị. Này anh, ồn ào quá, nằm xuống ngủ đi, để tôi còn làm việc. Anh không định về à? Ở đây không được như ở nhà, nhiều thứ bất tiện lắm. Với lại tôi có chị y tá túc trực 24/24 nên anh không cần phải lo cho tôi đâu. Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Về hay ở là quyền của tôi, cô tốt nhất nên ngậm miệng lại, nhắm mắt lại luôn rồi tập trung ngủ một giấc đi, đừng để tôi phải cáu. Tôi nghe Trung nói mà trong lòng thở dài thườn thượt. Tôi với lão này quả thật không bao giờ yên ổn yêu thương nhau được lâu dài. Vài tiếng trước còn nắm tay nhau anh em tình thương mến thương, khi ấy tôi còn bạ miệng gọi lão là anh hai. Ấy vậy mà bây giờ thực tế lại vả chan chát vả mặt tôi. Rõ chán, không thể hòa hợp được, không thể hòa hợp được thật mà. Tôi nằm trên giường bệnh, lăn qua lăn lại mãi mà chẳng thể nào trở mắt. Chắc có lẽ lúc chiều đã ngủ nhiều quá nên đến giờ tôi tỉnh như sáo. Đặt tay sờ lên bụng thì cũng hơi đau nhẹ nhẹ mà thôi, chứ không còn đau quặn thắt như lúc trưa. Bởi vậy nên tôi cứ thao thức mãi. Nằm lan qua lan lại trên giường đâu được chừng 10 phút thì chung tiền đến cạnh tôi, chìa cho tôi một chiếc điện thoại mới cáo ra trước mặt rồi bảo: nếu rảnh quá thì đọc thông tin về Linh để làm rõ các mối quan hệ xung quanh của Linh đi. Vào điện thoại, ấn vào phần nốt, trong đó tôi có để tên đăng nhập và mật khẩu Facebook, Zalo, Insta của con bé. Cô có thể từ từ truy cập vào từng app một, xem thử coi cách con bé kết nối với những người bạn của nó như thế nào. Liệt kê ra những mối quan hệ qua tin nhắn của con bé mà cô đánh giá khá tin tưởng. Và đặc biệt, hiểu rõ về đặc tính của từng người trong các mối quan hệ đó. Chắc chắn những thông tin này sẽ hữu ích với cô trong tương lai. Đang nằm buồn chán mà có đồ đỉnh hịch thì sướng phải biết. Tôi khi mát cười toe, đưa tay đón nhận chiếc điện thoại từ Trung, hứng khởi trả lời ngay: cảm ơn anh. Tôi biết tôi đã xâm phạm quyền riêng tư của người khác, điều này là không hay không tốt, nhưng tôi có lý do chính đáng để làm việc này. Với lại đã được sự đồng ý của người thân tin nhất của Linh, nên tôi lẩm bẩm khấn cầu Linh thêm lần nữa, rồi truy cập vào từng thông tin một. Mở app Messenger trên Facebook ra, đập vào mắt tôi lúc này là hàng loạt dòng tin nhắn đến từ nickname anh Hai Yêu. Lướt xuống dòng tin gần nhất được nhắn vào lúc 9 rưỡi tối khiến tôi không khỏi xúc động: Linh ngủ ngoan, anh thương em. Hóa ra từ ngày Linh mất tới giờ không một ngày nào Trung không đều đặn nhắn tin cho em gái. Và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả đó chính là mặc dù biết tên đăng nhập, mật khẩu Facebook hay các trang mạng xã hội khác của Linh, nhưng Trung chưa bao giờ tự ý truy cập vào bất cứ một tài khoản nào cả. Điển hình là tất cả những dòng tin nhắn của bạn bè Linh nhắn tới vẫn chưa được xem và trả lời, ngay cả tin nhắn của Trung cũng vậy. Trung lạ thật, anh khiến tôi bắt đầu có cảm giác tò mò về anh nhiều. Những gì anh làm dần khiến tôi cảm thấy không phục, tôn trọng và có chút gì đó kính nể. Liếc nhìn Trung vẫn đang chào mày xử lý công việc, tôi khẽ cười, nụ cười kéo theo cả nhịp đập thổn thức từ trái tim. Sau khi lướt xem một loạt các tin nhắn của Linh với những người bạn gần nhất, tôi phát hiện ra một điều đặc biệt trong tính cách của cô gái này. Đó là sự hào sảng, không câu nệ thiệt hơn và cả sự thân tình trong các mối quan hệ bạn bè nữa. Mặc dù là tiểu thư cành vàng lá ngọc, gia thế hiển hách, hảo rộng hiểu sâu, nhưng Linh không hề xem thường bất cứ một ai, vẫn dịu dàng, thoải mái và tôn trọng những người xung quanh. Tôi có cảm giác hình như cô gái này chưa từng biết ghét bỏ hay tức giận với ai bao giờ. Mọi tin nhắn cô ấy gửi đi đều tràn ngập tình cảm yêu thương. Có lẽ đây là điều khiến tôi cần phải lưu tâm và học hỏi từ Linh. Trong tất cả các mối quan hệ bạn bè mà Linh hay nhắn tin tương tác, tôi thấy chỉ có duy nhất 5 người mà Linh ưu ái đặt riêng biệt danh cho họ. Bao gồm Trung, cậu người yêu David, một người bạn thân tên Hoa, Khương và một người chị gái tên Huyền. Tuyệt nhiên, Liên không nằm trong danh sách này. Tôi cảm giác có gì đó hơi kỳ kỳ, bề chồng người ngồi dậy, định bụng hỏi Trung. Còn chưa kịp cất tiếng gọi tên anh ta, thì tôi đã thấy ai đó đang ngồi tựa lưng sát vào tường. Đôi mắt nhắm nghiền và thần sắc thì có vẻ mệt mỏi. Nhìn Trung ở góc độ này, tôi cảm thấy anh thật đẹp trai và có chút gì đó lành tính dễ chịu. Hai hàng mày giãn ra đầy thoải mái, chứ không trao lại như mọi khi. Và đặc biệt hơn, góc mặt lại lùng thường ngày lại được thay bằng gương mặt anh tuấn sáng lạn. Tôi rón rén bước chân xuống giường, nhẹ nhàng tiến về phía Trung để nhìn kỹ gương mặt này hơn. Tôi thử tâm không muốn bỏ lỡ cơ hội chứng kiến cảnh tượng có một không hai này. Bởi lẽ trước giờ khi tiếp xúc với Trung, lúc nào anh ta và tôi cũng trong trạng thái đối đầu, hoặc có khi thì cảm xúc hơi thái quá. Và trăm lần như một, chưa bao giờ tôi được thử chứng gương mặt dễ chịu của Trung. Này nhờ lúc anh ta ngủ say, tôi nhất định phải nhìn cho rõ, ngắm cho đã mới thôi. Hình như Trung hơi mệt nên ngủ sâu lắm. Tôi đến gần còn nghe cả tiếng hơi thở đều đặn nơi anh nữa. Để xem nào, đàn ông con trai gì đâu mà da rẻ lại đẹp xuất sắc thế kia. Tôi nhìn vào Trung rồi lại nhìn sang mình tảo lưỡi ghen tị. Đường đường là con trai mà anh ta lại sở hữu làn da thật đáng mơ ước, vừa mịn vừa trắng, có nhìn mỏi mắt cũng chẳng thấy bất cứ một khuyết điểm nào. Chẳng bù cho tôi, Mặc dù trước giờ tôi cũng được mang tiếng có làn da đẹp đó, nhưng thú thật là tôi phải dành thời gian chăm da sữa lắm mới được vậy. Chưa kể nước da tôi còn có phần ngăm đen hơn Chu nhiều, rõ tức. Tôi di chuyển tầm mắt hướng tới hàng mi dài cong phút của anh ta. Éo ơi, chẳng biết anh ta có xải dưỡng mi không nữa. Hàng mi này vừa dài vừa cong, ăn được luôn cả mấy bộ mi giả mà tôi thường phải đeo khi đi dự tiệc. Công nhận nhà anh ta có rèn tốt thật. Riêng sống mũi của Trung là điều khiến tôi ấn tượng nhất. Vừa cao, vừa thẳng, vừa thể hiện sự cao ngạo. Nhìn trực diện vào mặt Trung, nổi bật nhất là chiếc mũi cao thanh thoát này. Và cũng là điểm mà tôi nhớ đầu tiên khi gặp anh ta. Sống mũi như muốn phản ánh sự cương nghị và uy thế của anh ta vậy đó. Chỉ rời một chút xuống bờ môi kia, tuy hơi khô nhưng nhìn vào đường nét trên môi thì không chê vào đâu được. Con trai gì đâu mà môi đỏ, mỏng mỏng, rõ đẹp, nhưng lại không biết phô diễn nét đẹp ấy ra, cứ suốt ngày mím chặt môi, trâu trâu lại phát ngôn ra những lời từ khiến người khác phải điên tiết hay ức chế. Tôi cứ loay hoay nhìn Chung mãi, rồi thở dài thườn thượt trong lòng. Giá mà tính cách anh ta cũng nhẹ nhàng, đẹp đẽ như các đường nét trên cơ mặt anh ta thì hay biết mấy nhỉ. Chắc có lẽ khi đó anh ta sẽ trở thành ông chồng quốc dân mới thôi. Giá kể anh ta hiền lành một chút thì tôi cũng chấm anh ta lọt vào mắt xanh của tôi rồi. Đang thở dài tiếc nuối thì Chung bất ngờ mở mắt, nhìn vào đôi đồng tử sẫm màu xen kẽ với những tia máu đỏ đầy mệt mỏi, lòng tôi có chút dao động nhẹ. Tôi cố gắng nở nụ cười để gượng gạo, để che đi cái xấu hổ bên trong mình. Anh dậy rồi à? Anh ra ghế nằm nghỉ đi, chứ ngồi ngủ vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Chung không quan tâm câu hỏi của tôi, chỉ di rời tầm mắt lướt qua lướt lại người tôi một lượt rồi hỏi: cô ra đây làm gì? Sao không về giường ngủ đi? Tôi đưa tay gãi đầu, không biết phải trả lời Chung thế nào cho phải. Nếu phải bảo rằng tôi lại ngắm anh ta thì nhục nhã vô cùng. Còn nếu nói về việc tôi muốn hỏi tình hình của Linh thì cũng không đúng lắm, vì tay tôi đã không cầm theo điện thoại. Tôi đứng đó, cố gắng đầu não suy nghĩ thật nhanh rồi vội vã trả lời: à, tôi thấy trong người bức bối nên đi dạo cho mát. Chung nghe xong thì nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Anh khẽ nhíu mày và gương mặt quay trở về đúng trạng thái thường nhật, khó đam đam. Máy lạnh đang bật 20 độ mà cô còn cảm thấy nóng hay sao? À, vậy hả? Ừ, chắc do tôi bệnh nên mới thế, thế vẫn nóng anh ạ. Tôi cảm thấy mình đúng là đứa có khả năng nói dối thật tài tình. Thậm chí biểu cảm trên gương mặt hay ngôn ngữ cơ thể tôi đều phối hợp nhịp nhàng với tôi một cách điệu hệ, khiến một người có đôi mắt tin tưởng như Chung cũng bị lừa ngay sau đó. Chung đứng dậy, tiến gần sát người tôi, rồi tự nhiên đưa tay đặt lên trán tôi, đo nhiệt độ, không quên lẩm bẩm: lạ nhỉ, cô đâu có sốt, người mát lạnh thế này. Tôi bày ra bộ mặt méo sạch, cảm thán: sao tôi biết được, không sốt nhưng vẫn thấy nóng trong người, chẳng hiểu sao. Về giường nằm nghỉ đi, tôi gọi bác sĩ tới khám xem thế nào. Chung nhắc tới hai từ bác sĩ khiến tôi vô thức nắm lấy cổ tay anh, mặt méo sạch vì sợ. Thôi, được gọi bác sĩ làm gì, tôi thấy người ổn rồi. Không được, như vậy tôi không an tâm. Chung gỡ tay tôi ra khỏi tay anh, toàn quay người rời đi. Trong khi đó tôi đứng tẩn ngần đầy bối rối, chẳng biết phải xử lý như thế nào vì tình huống trớ trêu này. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi lao tới gần Chung, ôm chặt lấy anh kêu gào: này, anh không được đi gọi bác sĩ, đừng đi, tôi năn nỉ anh đó. Trước hành động có phần thái quá của tôi, Chung ngạc nhiên ra mặt, bơi chân anh khựng lại vì phải giang tay đỡ tôi, không khéo tôi ngã lăn ra đó. Còn biểu cảm trên gương mặt lúc này hoàn toàn ngơ ngác và đầy cứng nhắc. Mãi một lúc sau, Chung mới nghiêm giọng hỏi tôi: suốt của Lào cũng bị làm sao, cảm thấy trong người khó chịu thì để tôi gọi bác sĩ lại thăm khám, nhưng quyết không chịu để tôi đi là như thế nào? Tôi sợ. Sợ gì? Ma, cô bao nhiêu tuổi rồi? 23. Sao còn sợ? Sao tôi biết được, vậy nên anh đừng đi nữa, anh mà bỏ đi là tôi hét lên cho anh xem. Trong người thế nào rồi? Ổn rồi, không sao cả, Anh đừng đi gọi bác sĩ, bỏ tôi một mình là được. Ừ, vậy về giường ngủ đi, tôi ở đây với cô. Chứng kiến Trung gật đầu hứa hẹn với mình như vậy, tôi mới an tâm buông tay khỏi người anh và trở về giường. Trong lòng lúc này thở phào nhẹ nhõm. Cũng may trong lúc nguy cấp, đầu óc tôi lại trở nên linh hoạt. Tôi leo lên giường, kéo chăn lên kín cổ, hé mắt nhìn Trung thêm một lúc nữa rồi mới chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy cơ thể khoan khoái hơn rất nhiều, bụng cũng đã bớt đau hơn và tôi bắt đầu lên cơn thèm ăn đủ thứ. Nhìn quanh căn phòng chẳng thấy một ai, đoán rằng Trung đã trở về công ty làm việc, nên tôi nhanh chóng trèo xuống giường, tung tăng vừa nhỉ chân vừa huýt sáo vào phòng vệ sinh. Nhưng ai ngờ đằng sau cánh cửa đó, một body vạm vỡ dần hiện ra trước mắt tôi. Trung lúc này cởi trần cơ ngực, cơ bụng sáu múi của anh dán chặt vào thị giác tôi, khiến tôi thật sự choáng ngợp. Tôi đứng đó đưa mắt chân chân nhìn vào cơ thể anh, một chút sĩ diện cuối cùng cũng chẳng thèm đếm xỉa. Trách tôi một thì cũng nên trách Trung mười. Tôi vốn dĩ có tính mê trai đã đành, đằng này Trung còn tạo điều kiện để tôi lộ rõ bản chất đang xấu hổ đó ra nữa. Anh đứng đó im lặng để tôi ngắm nhìn body mình, phải đến tận vài phút sau mới chủ động hỏi tôi. Muốn sở tí không? Đừng xích vào đây. Cơn mộng mị trong tôi cuối cùng cũng được đánh thức. Tôi cố gạt mặt trước lời đề nghị thô thiển cợt nhả ấy, rồi sau đó nhanh chóng quay đầu chạy biến về giường. Khỉ thật, sao anh ta có thể trêu đùa con gái nhà lành như thế cơ chứ? Tôi biết anh ta sở hữu body ngọt nước, tôi biết anh ta đẹp trai, nhưng có như thiết anh ta phải phô diễn bản thân thế không? Chỉ có tự nguyện dâng hiến cho tôi nguyên cái body đó, tôi cũng chẳng cần nhá. Chẳng qua lúc nãy thấy hơi lạ lạ nên ngó xíu thôi, làm gì căng. Vài phút sau, Trung mặc áo sơ mi chỉnh tề rồi mới từ từ bước ra, đôi mắt khẽ cong lên khi nhìn tôi. Vào phòng vệ sinh cá nhân đi, còn ngồi đần mặt ra đó. Tôi tặng Trung cái nhìn trái mặt rồi lật đật vào phòng vệ sinh đóng sổng cửa lại. Mẹ kiếp, nhìn mặt anh ta kìa, chẳng tức nổi tôi, có lẽ khiến anh ta hả hê lắm. Đúng là cái đồ mặt lạnh lắm trò. Tôi hậm hực hơn nửa tiếng trong nhà vệ sinh, liên tục chửi rủa người đàn ông kia cho sướng miệng rồi mới chịu ra khỏi phòng. Liên nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 8 giờ sáng, Trung vẫn áo quần lì thiệp chỉnh tề ngồi đó và hình như không có ý định đi làm. Sao giờ này anh còn chưa đến công ty? Tôi ngồi đây làm việc cũng được, tạm thời xem tình hình cô thế nào đã. Sáng nay bác sĩ hẹn khám cho cô thêm một lượt nữa. Tôi tự lo được mà, anh về đi làm đi, kẻo ở đây với tôi lại ảnh hưởng tới công việc. Trung nhìn tôi khẽ nhếch miệng cười nhạt, anh bảo, không sợ ma nữa sao? À, tối thì sợ, chứ ban ngày thì hết rồi, với lại tôi thấy mình cũng khỏe, chắc hồi nữa bác sĩ khám xong sẽ cho về ngay thôi. Ăn sáng đi. Trung liếc mắt tới góc bàn trong phòng, giả hiệu cho tôi lại đó ăn sáng. Theo ánh nhìn của Trung, tôi thấy trên bàn đã đặt sẵn một tô cháo nóng nghi ngút khói. Mùi hương này khiến bụng tôi cồn cào hơn. Anh mua hồi nào vậy? Cảm ơn anh nhé. Không phải cảm ơn, Khương mua, không phải tôi. Ơ, thế anh Khương đâu? Về công ty làm việc rồi. Anh ăn gì chưa? Lại ăn với tôi luôn. Tôi không đói, cô ăn trước đi. Tôi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ăn cháo. Châu Châu liếc sang, thấy Trung đang chăm chú cầm tờ báo giấy đọc thông tin gì đó. Đợi đến khi ăn xong, tôi mới sực nhớ chuyện điện thoại tối qua nên nhanh nhảu hỏi Trung luôn. Hôm qua tôi có vào Facebook của Linh để nắm thông tin, nhưng tôi cảm thấy có một vài thông tin chưa rõ lắm, anh giải thích giúp tôi nhé. Trung nghe vậy thì đặt tờ báo giấy sang một bên, chăm chú nhìn tôi rồi bảo, cô nói đi. Tôi để ý thấy có 5 người Linh đổi biệt danh của họ trên Facebook. Ba trong số họ có anh, người yêu Linh và cả Khương nữa. Hai người còn lại, một người tên Hoa, người tên Huyền thì tôi không biết là ai. Nhưng tuyệt nhiên chị Liên hôm qua tôi gặp thì Linh không đổi tên gì cả. Trung nhìn tôi một lâu lâu như đang suy nghĩ điều gì đó. Mãi sau anh mới bảo, vậy cô muốn biết về điều gì? Tại sao chị Liên thân thiết với Linh như vậy? Qua cách thể hiện và cả thông tin anh cung cấp cho tôi nữa, nhưng Linh lại không đặc biệt danh gì cho chị ấy. Tiếp nữa, Hoa và Huyền là ai? Được rồi, tôi sẽ trả lời cho cô từng ý một. Chuyện Liên và Linh thân nhau là do cảm quan của tôi thấy vậy. Trước đó, Linh từng có ý định gây đôi cho tôi và Liên tới với nhau, nên suốt ngày rủ Liên về nhà chơi. Hoặc mỗi lần tôi cùng con bé đi du lịch là con bé sẽ kéo cả Liên theo nữa. Tôi đoán rằng mối quan hệ giữa nó và Liên chắc hẳn vô cùng tốt nên nó mới làm điều đó. Còn tại sao không đặt biệt danh cho Liên thì tôi không biết. Có thể không thích để biệt danh hoặc vì một lý do nào đó sâu xa hơn. Ừ, vậy Hoa với Huyền thì sao? Hoa là bạn thân của Linh, hai đứa thân nhau từ hồi cấp 1 tới giờ. Thỉnh thoảng chúng nó vẫn hẹn nhau đi du lịch chung và mỗi lần Linh buồn, Hoa hay đến nhà tôi an ủi con bé. Còn Huyền là người chị mà Linh kết nghĩa trong một đợt làm việc cùng công ty đối tác với Linh. Hai người bắt đầu quen nhau và hay chơi cùng nhau. Tôi có gặp Huyền trong một vài lần, không ấn tượng gì mấy, chỉ thấy khá hiền lành. Ok, tôi hiểu rồi, để tôi tiếp tục tìm hiểu thêm thông tin xem sao. Nào ngày nữa ông nội về, thời gian không còn nhiều cho chúng ta nữa, đổi cách xưng hô cho quen đi, gọi tôi là anh hai. Ok anh hai. Tôi nói xong thấy có hơi ngượng ngùng một chút. Không riêng gì tôi, người nào đó ngồi phía đối diện gương mặt cũng có phần sự sủng thấy rõ. Anh hàng giọng ra vẻ bình ổn, kèm theo câu hỏi: có thông tin về gia đình cô rồi, muốn nghe luôn không? Không khí đang nhẹ nhàng thoải mái thì tim tôi bỗng chốc như đứng lại mất vài giây. Chúng không ngồi ghế nữa, anh tiến tới gần phía tôi, chủ động đặt tay lên vai tôi động viên. An tâm, anh trai cô không sao cả, cô không cần phải quá lo lắng. Tôi ngước mắt, run rẩy nhìn chung, vội vã hỏi chuyện. Anh có tin gì, là tin gì, anh nói cụ thể cho tôi nghe tình hình được không? Cô biết tại sao mình lại bị bọn lão Phú bắt nhầm không? Biết, vì bọn chúng tưởng tôi là bà Hiền, người yêu của anh hai tôi. Một phần thôi, bởi vì qua điều tra tôi được biết thì Hiền cố tình giăng bẫy để bọn nó nhầm sang cô. Cô may cái mạng cô lớn, cảm được tôi nên mới thoát chết đấy. Tôi nghe Trung nói mà dường như không tin vào tai mình, liền thủ gạng hỏi lại anh. Anh bảo sao? Anh bảo bà Hiền gài tôi vào bẫy. Phải, Hiền ở bọn nó nhiều tiền nên cố tình để cô làm người thế thân thay cho Hiền. Còn cô ta và anh hai cô bây giờ đã không còn ở Việt Nam nữa rồi. Tôi siết chặt hai tay lại với nhau, người ngợm bồn chồn không yên. Có lẽ nếu biết Hiền đang ở đâu ngay lúc này, tôi sẽ tìm đến bà ta mà đẻ ra chôn sống. Mẹ kiếp, đúng là loại mất dạy thật. Chúng thấy tôi nóng này, liên tục phỗ nhẹ tay lên vai tôi khích lệ. Thôi, bớt nóng đi, bây giờ nhà cô cũng không còn, anh hai và Hiền cũng bỏ đi xa rồi. Việc của cô là cố gắng xây dựng lại mọi thứ từ đầu, coi như kia trước cô mang nợ họ, kiếp này cô trả lại xong nợ cho họ rồi thôi. Cái gì? Nhà của bố mẹ tôi để lại cũng bị bán luôn rồi à? Trước đó anh hai còn bảo với tôi rằng sẽ không đụng vào căn nhà đó cơ mà. Đụng tới bố mẹ, đụng tới căn nhà mà tôi gìn giữ bao nhiêu năm khiến tôi không kiểm soát được cảm xúc mà khóc òa lên. Tôi ghét anh hai, tôi hận anh hai, tôi ghét nhất là người không chịu giữ lời hứa. Thế là xong, bây giờ tôi mất hết thật rồi, mất sạch sành sanh mọi thứ luôn rồi. Tôi phổ thức đưa tay vừa lấy người Trung, ôm ngang thắt lưng anh mà khóc như điên. Trung đứng đó lặng lẽ nhìn tôi khóc, không bài xích, không nói thêm bất cứ điều gì nữa cả. Tôi khóc một lúc lâu, để khi người mệt nhoài vì mất sức, áo Trung ướt đẫm nước mắt và mồ hôi, thì tôi mới chịu buông anh ra, đờ đẫn nhìn anh trong ái ngại. Tôi xin lỗi vì cảm xúc hơi nhiều, chuyện gia đình tôi thế này tôi buồn không chịu được. Buồn thì cứ khóc thôi, không đến khi nào thoải mái hơn thì ngưng, sau đó thì vẫn phải đứng dậy và sống tiếp. Nỗi đau lớn nhất là nỗi đau của sự mất mát người thân mà cô còn vượt qua được, huống hồ là những mất mát không đáng này. Tôi tin là cô sẽ ổn sớm thôi. Tôi nhỉ chung bằng ánh mắt cảm kích thay cho lời cảm ơn. Một chập sau khi đã suy nghĩ thấu suốt, bèn chủ động hỏi anh. Anh có điều tra ra được bà Hiền khiến người ta nhầm lẫn sang tôi bằng cách nào? Và anh hai tôi đã bán nhà cho ai hay không? Tôi có check lại camera trên đường gần nhà cô, thì trong khoảng thời gian cô đi làm ngày hôm ấy, anh hai cô, cụ Hiền trở về nhà lấy đồ đạc. Sau khi hai người rời đi thì tầm một tiếng sau, Hiền quay trở lại trong bộ trang phục mà cô mặc đi làm hôm đó, tao tai hay cách trang điểm cũng khá giống cô. Và chuyện sau đó thì cô cũng biết rồi đấy. Chắc có lẽ Hiền cố tình đánh lừa bọn lão Phú. Còn nhà của cô thì đã được anh hai cô đe bán trước đó 3 ngày mà cô không hề biết. Một ngày sau khi cô bị bắt thì người chủ mới đã dọn đến ở rồi. Tôi có nhờ người điều tra lịch trình di chuyển của anh hai cô và người yêu. Họ hiện tại đang ở bên Nhật đấy. Cần tôi truy ra chỗ ở của cả hai luôn không? Tôi cười, bây giờ truy ra thông tin hai người họ để làm gì không biết. Khi mà giờ đây, cả hai đều đã cao chạy xa bay và bắt đầu sống một cuộc sống mới. Riêng tôi cũng vậy, tôi cũng đâu còn thân phận của con Vi ngày xưa. Bây giờ tôi đường đường sống với thân phận mới rồi cơ mà. Tôi muốn trả thù cả hai, thật sự tôi muốn làm chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định thôi. Bởi vì với tôi, đau khổ như vậy đã là quá đủ rồi. Trả thù chính máu mủ ruột già của mình, tôi có vạn lần bản lĩnh thế nào cũng không muốn khiến họ đau. Không cần đâu, bây giờ mục tiêu của tôi là làm tròn trách nhiệm công việc được giao. Sau đó thì sẽ cố gắng kiếm tiền để mua lại ngôi nhà của bố mẹ bằng mọi giá. Còn việc hai người họ, tôi sẽ không can dự vào nữa. Tôi không muốn làm đau anh hai tôi và tôi cũng chẳng muốn làm đau chính mình. Coi như lời anh nói là đúng đi. Coi như kiếp trước tôi nợ họ nhiều, kiếp này tôi trả đủ cho họ vậy. Trung đưa bàn tay to lớn của mình đặt lên đỉnh đầu tôi xoa nhẹ. Âm giọng khàn đặc xen lẫn trầm ấm vang lên. Được rồi, tùy cô. Chuỗi ngày sau đó là chuỗi ngày mà tôi dồn hết tất cả tâm sức để thay đổi bản thân mình. Thay đổi từ bản thể Hải Vi sang bản chính Phương Linh. Thay đổi từ một cô gái đã phải chịu quá nhiều tổn thương mất mát sang thể thân cho một cô gái khác may mắn hơn, có được tất cả tình yêu thương của những người xung quanh. Chứng kiến sự chăm chỉ cố gắng của tôi, Khương hài lòng ra mặt, trong ánh mắt đe sâu còn khóc khởi những tia nhìn thán phục xen lẫn bất ngờ. Khá lắm Vi, dạo này cô lộ sắc ngoạn mục lắm. Tôi khẽ chống tay lên eo, nghiêng đầu nhẹ nhàng cười bảo lại, nào nào, gọi tôi là Phương Linh vì viết gì ở đây nữa. Khương nghe xong thì cười tít mắt, liên tục gật gù tủm tỉm. Chuẩn, bảo sao mấy bữa trở lại đây, xe tôi vui vẻ hẳn ra, không còn có bản nhiều như trước. Cho rau cô ngoan và biết điều đấy. Tôi bĩu môi phản ứng lại ngay. Tôi lúc nào chả biết điều và luôn có trách nhiệm với những gì mình làm. Chưa kể sau sự việc xảy ra với gia đình, tôi tự thấy bản thân mình còn phải cố gắng nhiều hơn thế. Chỉ cần các anh hài lòng, tôi sẽ có lương, có tiền, có tiết kiệm để mua lại nhà của bố mẹ. Nói đến đây, bỗng nhiên chú ý cảm xúc tủi thân xa xa dâng lên trong lòng mình. Tôi cơ hồ quay mặt đi chỗ khác để né tránh ánh nhìn tò mò từ Khương. Ấy vậy mà né bên này thì lại gặp phải bên khác. Chúng chẳng biết từ bao giờ đã đứng đằng sau lưng tôi và bắt tròn ánh nhìn dưng dưng nơi tôi. Anh nhìn tôi một lượt rồi nhanh chóng tiến đến kéo đỡ tôi áp hẳn vào lồng ngực mình. Không quên trách mắng Khương. Cậu lại trêu gì em gái tôi thế? Mới sáng còn thấy nó vui vẻ tung tăng, mà sao bây giờ mà đã rủ một đống thế này? Ơ, em có làm gì Linh đâu sếp. Vài giây trước rõ ràng em và Linh còn đang vui vẻ với nhau. Em thề với sếp là em chẳng làm gì cô ấy cả. Trung gằn giọng lớn hơn. Thôi cậu ra ngoài đi, lần sau mà để con bé buồn thì đừng trách tôi. Ơ, sếp, em có làm gì đâu. Tôi bảo ra ngoài là ra ngoài, cậu đừng có mà ở đó nhiều lời. Trước mệnh lệnh có phần nghiêm nghị nơi Trung, tôi nghe tiếng bước chân của Khương dần rời xa chúng tôi. Thậm chí còn loáng thoáng nghe anh ta lẩm bẩm để khó chịu với tông giọng rất nhỏ. Sao làm sao ấy, mình có làm gì Linh đâu, bực thật. Tuy chưa nhìn được biểu cảm của Khương lúc này bởi vì mà tôi đang cắm chặt vào lồng ngực Trung, nhưng tôi có thể tưởng tượng được sự khó chịu xen lẫn bất bình nơi anh ta. Quả thật, anh ta bị xếp mắng có phần vô lý, thậm chí anh ta chẳng hề có lỗi gì cả. Xem ra, Trung đúng là người anh trai chuẩn mực, hay lòng thương yêu em gái mà kệ đúng sai. Khương đi rồi, Trung mới nới lỏng tay khỏi đầu tôi, nhẹ nhàng gỡ tôi ra khỏi, anh hỏi nhỏ. Sao rồi, em thấy tâm trạng khá hơn chưa? Tôi ngoan ngoãn gật đầu, Trung tiếp tục. Anh có đảo ở đâu đó một câu nói và anh thấy câu nói ấy khá hay. Đại ý nó như thế này. Dù ngoài kia có vạn lý do khiến chúng ta phải khóc, thì đâu đó vẫn luôn có lý do khiến ta có thể mỉm cười. nên là dù có vấn đề gì xảy ra chăng nữa, chỉ cần em luôn nhìn nó trên một góc nhìn tích cực, em sẽ cảm thấy khá hơn. Trung nói đến đây, đáy mắt đen sâu tràn ngập sự kiên định. Tôi phô thức mỉm cười, chăm chú quan sát từ biểu cảm tĩ lặng của con người trước mặt. Trung lạ thật, những chuyện xảy đến với tôi dù có đau đớn thê lương hoặc mệt mỏi thế nào, thì chỉ cần anh phân tích vài câu đơn giản, tôi đã cảm thấy khá hơn biết bao nhiêu. Bề ngoài Trung hoàn toàn trái ngược với những gì mà nội tâm anh đã phản chiếu. Ở anh vừa có sự dứt khoát, lại vừa có sự nhẹ nhàng, và quan trọng là sự thấu cảm mãi dành cho tôi nữa. Chỉ những hành động nhỏ này của Trung, chính khả năng nhạy bén nơi anh, khiến tôi ngày càng thán phục. Người đàn ông này, rốt cuộc tại sao anh lại khiến người khác an tâm và nể phục đến thế? Thế tôi cứ đứng nhìn mình chằm chằm, Trung khẽ cười, nụ cười nhẹ thôi nhưng đẹp đến nao lòng. Sao, có gì muốn nói à? À không, em thấy anh nói đúng, góc nhìn tích cực sẽ khiến tâm trạng tồi tệ trở nên tốt hơn. Trung nghe tôi bảo vậy thì gật đầu đồng tình, không quên vươn tay xoa đầu tôi nhẹ nhẹ và nói thêm. Em bây giờ là em gái anh, là Phương Linh, là tiểu thư duy nhất của tập đoàn TNT. Mọi vấn đề mà em gặp phải cũng chính là vấn đề của anh và của cả tập đoàn này. Nên cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cứ đến tìm anh sẽ có giải pháp giúp em cảm thấy khá hơn. Đầu trong mũi tôi hơi nóng đỏ, hai viền mắt theo đó cũng nóng dở lên. Tôi hiểu Trung đã chạm được tới cảm xúc sâu kín trong tôi mất rồi. Tôi là ba mãi mới nói được hai từ cảm ơn. Cái cảm giác có một chỗ dựa vững chắc khiến tâm hồn tôi dao động nhẹ. Có lẽ đã từ rất lâu rồi tôi không được trải qua cảm giác này. Một cảm giác khó nói mà mỗi bận nghĩ tới là cảm thấy có chút nhói lòng. Thời gian bươn trải trong cuộc sống vừa qua đã khiến tôi cảm thấy chai lì, gai khóc và luôn đặt bản thân trong trạng thái đối đầu với mọi thứ. Nhưng rồi ngày hôm nay lại có người đứng trước mặt tôi và nói rằng người ấy sẽ có giải pháp khiến tôi tốt hơn. Đó là điều thật sự. Có nằm mơ tôi cũng không thể nào tin được sẽ xảy ra. Tôi và Trung suốt cuộc cũng có thể thoải mái nói chuyện với nhau như thế này. Trước giờ chính bản thân tôi luôn nghĩ rằng chắc có lẽ tôi và anh sẽ mãi chẳng bao giờ hòa hợp được. Nhưng rồi mọi chuyện lại thay đổi đến mức tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Không đợi tôi trả lời, Trung tiếp tục nhẹ nhàng chia sẻ. Có thể em sẽ còn băn khoăn và có đôi chút ái ngại với sự nhiệt thành của anh. Nhưng không sao, anh hiểu đó là trạng thái tâm lý vô cùng bình thường. Anh cũng đang rất cố gắng để học cách thích nghi với em, và anh mong em cũng vậy, được chứ? Em hiểu rồi. Ngày mai ông nội sẽ trở lại Sài Gòn, em đã sẵn sàng để gặp ông chưa? Tôi đưa mắt nhìn thẳng vào Trung, kiên định gật đầu, không quên mỉm cười nhẹ. Tốt, tối nay về nhà mình rà soát một lần nữa để ngày mai gặp ông cho thành công nhé. Vâng. Sau khi nói chuyện xong với Trung, tôi tranh thủ lấy điện thoại ra gọi cho Khương. Đầu dây bên kia sau khi nhận được cuộc gọi của tôi thì mãi 2 phút sau mới chịu nghe máy. Âm giọng có phần giận dỗi vang lên. Có chuyện gì thế tiểu thư? Này, em đang dỗi tôi đấy à? Không, tôi làm gì mà dám dỗi cô. Tôi mà khi suất với cô là sếp cho tôi ăn đạn ngay. Thôi nào, hồi nãy anh Trung hơi quá lời. Tôi biết mà, có gì anh bỏ qua cho anh em tôi nhé. Có lẽ ước chế được rủ nén hơi lâu nên chỉ cần nghe đến đó thôi là Khương đã sổ ra một tràng chẳng hề kiêng dè. Cô có thấy ai nào không mà cũng ăn đạn như tôi không? Rõ ràng cô tự nói chuyện rồi tự cảm xúc, tự khóc. Ấy vậy mà xếp bằng tôi tè tát, còn đuổi tôi ra khỏi phòng. Bao nhiêu năm làm việc cùng sếp, chưa bao giờ sếp cư xử thô lỗ với tôi như thế đâu. Là do cô cả đấy. Ừ, tôi biết lỗi của tôi rồi mà. Nên khi tôi vừa nói chuyện với anh Trung xong là tranh thủ gọi ngay cho anh để cáo lỗi đây. Thôi nào, đừng bực mình nữa. Khương dường như vẫn còn khá bức xúc. Anh ta vẫn thao thao bất tuyệt về sự khó chịu của mình. Đúng là sếp trái tính trái nết thật. Ngày xưa khi mới hốt cô về thì tỏ ra thế này thế kia, đụng cái là thét ra lửa dữ dằn. Sau rồi cái dạo gần đây thì cô ngoan hơn, thì cưng hơn cưng trứng. Sếp chồng cô có khi còn chăm hơn cả cái Linh ngày xưa nữa. Chả hiểu đầu óc sếp bị gì nữa. Rồi rồi, tôi hiểu rồi, Mà đói chưa? Đi ăn không? Tôi mời, coi như tạ lỗi với anh. Đầu dây bên kia im lặng ngủ chọc, sau tiếng thở dài thườn thượt, cuối cùng Khương cũng quyết định cả sự bức xúc cá nhân của mình sang một bên. Ai bảo, thôi được rồi, nể lắm mới tha thứ cho cô với cả sếp đấy nhá. Lần sau mà vậy nữa, tôi viết đơn từ chức cho coi. Gì thì gì, chứ thằng Khương này, danh dự và tự trọng cá nhân phải đặt lên hàng đầu. Không phải anh muốn gì cũng được đâu. Tôi nghe Khương chia sẻ mà bật cười. Cái lão này đúng là người mổ loa mép dài. Trước mặt chung thì giòn rén cung phụng, ngoan ngoãn lắm. Mà hôm nay bức xúc rồi còn bạo miệng bảo với tôi đòi nghỉ việc mới ghê. Thôi thì để xoa dịu anh ta, tôi cứ tỏ lưỡi hủi theo mới được. Sách giỏ dẫn Khương đi ăn, chứng kiến gương mặt tươi tỉnh hồng hào và cái miệng tía liêu của Khương mà tôi không nhịn nổi cười, cứ ôm bụng cười ngạt ngẽo thôi. Cô cười cái gì mà cười lắm thế? Bộ nhìn mặt tôi hài lắm hay sao? Không, mặt anh làm gì như thế? Mặt anh là khuôn mặt giải trí đấy. Tôi nghĩ nếu anh không làm marketing thì anh đi làm diễn viên cũng ổn. Khương ngửng ăn, Khương ánh nhìn viên đạn về phía tôi, hậm hực. Cô đang bơm đều tôi đấy à? Mà đẻ trai thế này mà bảo khuôn mặt giải trí. Cô không biết là mỗi lần đi cạnh sếp là tôi luôn nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn nhiều hơn sao? Thật đó. Khương mì môi, gật đầu sao quyết. Chính xác, tôi với sếp đi cùng nhau, cả hai đi đến đâu là mọi người trầm trồ tới đó. Riêng tôi, nhiều em chân dài vừa thấy là cứ lè lút nhảy mắt đưa tình miết thôi. Còn sếp thì chả có ai. Chứ không phải sếp mặt lạnh quá, chúng nó sợ. Còn anh mặt mày lúc nào cũng hớn hở như nắng mùa xuân, để gái nó tưởng dễ dãi hay sao? Như nói chúng tim đen, hai mặt Khương dần đỏ lên. Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta quát nhạo lên để thể hiện sự bản lĩnh của mình. Vớ vẩn, cô chỉ được cái nghĩ linh tinh. Ai đẹp hơn thì sẽ được nhiều người đong đưa hơn thôi. Ừ, có thể anh nói cũng đúng đấy. Quá đúng chứ sao? Tôi nói thật cho cô biết nhé. Xếp mình ngoài cô Thiên Y ra thì chẳng thèm để tâm tới bất cứ cô gái nào đâu. Bao nhiêu năm rồi vẫn cứ trông chờ cô Thiên Y trở về. Thiên Y? Ừ, mối tình đầu năm 20 tuổi của xếp đấy. Cũng gần 10 năm trôi qua rồi mà xếp vẫn chẳng quen thêm bất cứ một ai. Công nhận xếp được cái chung thủy. Tôi im lặng, Khương nói tiếp. Mà nói chung thủy cũng không hẳn đúng lắm. Bởi vì xếp lúc nào đi làm cũng bày ra một mặt hầm hầm thì hỏi ai dám đến gần sếp được cơ chứ. Cô Thiên Y giờ ở đâu? Theo gia đình định cư bên nước đấy. Nghe bảo là chia tay sếp xong thì lấy người khác. Tôi nghe loáng thoáng là cũng có đứa con trai rồi. Nghe Khương chia sẻ, tôi chỉ biết gật gù đoán lờ mờ. Hóa ra chung mà tôi biết cũng là một người lụy tình đến vậy. Câu chuyện tình yêu của anh cũng khiến tôi có chút tò mò hơn hẳn. Chẳng biết với tính cách này, con người này thì khi yêu anh ta sẽ như thế nào đây. Mãi suy nghĩ mà tôi quên bè mất, Khương vẫn đang trố mắt nhìn tôi chằm chằm, không quên cảm thán. Làm cái gì mà mặt mày đờ đẫn ra thế, bất ngờ lắm hả? Chứ sao, con trai như anh Trung quả là hiếm có khó tìm đấy. Xì, tôi thì thấy tiếc cho sếp, trên đời thiếu gì gái đẹp, ngoan và giỏi, sao lại cứ phải chết chìm trong bóng hình của người cũ làm gì? Tôi thấy chẳng đáng chút nào cả. Tôi nghe vậy thì khân cổ cãi lại ngay. Mỗi người có một quan điểm yêu đương khác nhau mà. Nếu ai mà cũng bổ chụp đảo hoa như anh thì có mà loạn hết lên à? Ờ, sao tự nhiên lại gắt với tôi? Bởi vì tính anh y chang người yêu cũ của tôi, chả chung thủy tẹo nào. Ờ, sao cô lại vơ đũa cả nắm như thế? Tôi bề ngoài thế thôi, chứ khi mà đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình rồi thì chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm túc. Thậm chí có khi còn chung thủy hơn cả sếp đấy nhá. Tôi bĩu môi, xì một tiếng rõ dài. Cái lão này đúng là dân kinh doanh, kiểu gì cũng lái theo ý mình cho được. Nhìn mặt Khương cười cười trào phúng, khiến tôi lại nhớ đến tên người yêu cũ khổ nạn của cuộc đời mình. Minh Hoàng. Vâng, người đàn ông mà tôi dành hơn 2 năm thanh xuân để yêu thương hết mình. Cuối cùng lại ra đi và để cho tôi một cặp sừng dài 8 thước với lý do không thể nào nhảm xịt hơn. Anh nghĩ em và anh sẽ không có tương lai với nhau được, bởi lẽ gia đình em quá phức tạp. Nghĩ đến đó, tôi nghiến răng ken két, hai bàn tay nắm chặt thành quyền. Biểu cảm tôi giận dữ đến mức Khương ngồi đối diện cũng re run. Ơ này, cô làm sao thế? Không có gì, ăn xong chưa? Đi về. Ơ, tôi nói gì không phải, khiến cô bực mình à? Đã bảo là không có gì rồi cơ mà, sao anh cứ lẻ bèm thế nhở? Chưa kể anh thôi cái nụ cười đều càng đấy đi. Tôi trợn mắt với Khương, anh ta lúc này gương mặt cũng nghển ra trông thấy, rồi nhanh chóng vội vã cua phổi điện thoại nhét vào túi, nhanh chóng bảo lại với tôi. Đi, tôi đưa cô về công ty, khi nào cô bình tĩnh thì chúng ta nói chuyện. Về tới văn phòng, tôi mới nguôi ngoai cơn giận trong lòng mình. Lúc này cảm giác áy náy dâng lên tận nóc, lại thở dài thườn thượt, lấy điện thoại ra nhắn tin xin lỗi Khương. Này, lúc nãy nhìn mặt anh cười giống nụ cười đều giả của thằng người yêu cũ tôi quá, nên tôi bực mình. Có gì anh thông cảm cho tôi nhé, giờ tôi biết mình sai rồi. Giờ nhanh sau đó, Khương đã nhanh chóng nhắn tin trả lời tôi. Thôi được rồi, tôi cũng quen rồi. Tôi có một điều thắc mắc thật sự Vi ạ. Tại sao cô và sếp lại giống nhau đến thế? Cái đối xử với người khác y chang một màu luôn. Hai người đúng là sinh ra để ở cạnh nhau đấy. Thôi mà, anh đừng nghĩ nhiều nữa, sau này tôi sẽ tiết chế hơn. Không cần phải vậy đâu, lo làm việc đi. Tôi đang reset lại não bộ của mình một chút, để sau này còn sẵn sàng thích nghi với cách cư xử sáng nắng chiều mưa của hai người nữa. Sớm muộn gì tôi cũng áp lực mà chết sớm quá, Vi ơi. Nghe những gì Khương chia sẻ mà tôi cảm thấy thương cho anh ta thật. Chưa gì một ngày mà đã ăn hai gáo nước lạnh mà chẳng hiểu lý do tại sao. Thôi coi như anh ta đen đi, lâu lâu có một ngày cực vậy, chứ sau này tôi và anh Trung làm gì mà cứ xử lỗ mãng kiểu đó được. Vâng, tôi đã từng nghĩ là như thế, và mãi về sau này, thanh niên Khương tội nghiệp luôn liên tục bị kìm kẹp giữa những cơn thịnh nộ vô cớ của chúng tôi. Sau đó tôi lại nhận định rằng, chắc là do nghiệp cuộc đời của anh ta. Từ đó trở về nhà, tôi và Trung đã có khoảng thời gian ngồi lại và trải lòng của nhau về rất nhiều thứ. Có người nói thì lại có người nghe, có người sẻ chia thì lại có người cảm thông thấu hiểu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy Trung và tôi gần gũi và thân thiết với nhau đến vậy. Đặc biệt hơn, anh đem đến cho tôi sự thấu cảm thấu sắc mà trong những tháng ngày tủi hổ vừa qua, tôi chưa một lần được trải qua hay cảm thấy thoải mái, an yên, tin tưởng trải lòng với bất cứ một ai. Trung như ngọn nến ấm áp bên cửa sổ, tuy nhỏ nhưng sáng rực cả một góc phòng, để rồi bất cứ ai khi nhìn vào đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thả lỏng hơn. Bạn thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!